quyến rũ đến điên dại. Chương 69, 69, người vợ thứ 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhã vừa xử lý được tên đó, máu thấm đẫm vào cánh tay mà chảy trượt xuống, đau nhói lan ra cả người, bàn tay dùng lực xé lớp vải dư thừa của lớp váy, động tác run rẩy mà băng lại xung quanh cánh tay thế nhưng vừa định đứng dậy rời khỏi, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên, mọi động tác của Khương Nhã dừng lại trong phút chốc, giọng nói này là của người đàn ông đó. Khương Nhã ngẩng đầu liền trông thấy hắn một thân bộ vest âu xanh đậm đang đứng phía bên cạnh Nghiên Tâm không ngừng ngó đầu vào mà nhìn, thấy cô Nghiên Tâm kéo cao khóe môi. Lâu rồi không gặp, Nghiên Hy. Khương Nhã có chút hoảng mà lùi dần ra sau, hiện tại trong trạng thái bị thương, cô tuyệt nhiên không phải là đối thủ của họ. Huống hồ chi còn là kẻ cầm đầu nữa chứ, đem cô ta về, người đàn ông một tay bỏ vào túi quần, cau mày lớn giọng ra lệnh khiến Nghiên Tâm không ngừng nhếch mép tiến tới. Nhưng vừa tới trước một bước, Khương Nhã liền rút cây súng từ tay tên đang nằm mà giơ đến, ánh mắt thay đổi lên xuống, tinh thần trong trạng thái căng thẳng tột độ. Nghiên Tâm trông thấy Khương Nhã có vũ khí liền có chút hoảng sợ, vừa lùi dần ra thì người đàn ông từ phía sau đã cầm cây súng bắn thẳng tới tay của Khương Nhã, lực bắn mạnh nhằm vào tay không có chút nương, tiếng súng vang vọng, Khương Nhã mày nhíu chặt mà buông lỏng cây súng ra, hét lên một tiếng đau nhói, bàn tay ngay lập tức nhuốm đầy máu. Nghiên Tâm thấy vậy lao tới, nhưng chưa kịp làm gì Khương Nhã đã loạng choạng đứng dậy lùi dần ra sau, cô xoay người, kế bên cô là một cái cửa sổ, từ độ cao này mà nhảy xuống thì sống hay không không thể đoán chắc được. Nhưng hiện tại Khương Nhã không suy nghĩ nhiều như thế, cô không muốn chết trong tay lũ người này, trong phút chốc không do dự mà lao thẳng xuống. Nghiên Tâm hoảng hốt lại gần, chòm người ra cửa sổ mà nhìn theo bóng dáng Khương Nhã khuất dần, độ cao này là hơn 30 mét. Cô ta bị điên sao? Từ phía sau, người đàn ông nét mặt âm trầm không kém một tay đẩy mạnh Nghiên Tâm ra mà nhìn, vừa nheo mi mắt liền lớn giọng, mi tâm run run một cách khó chịu, gằn từng chữ một. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Khương Nhã cả người lao xuống không điểm tựa, thật ra lúc vừa ngó đầu, cô đã trông thấy từ phía dưới có một cái hồ nhỏ, thế nhưng còn sống hay chết, còn phải dựa vào may mắn rồi. Cả người nhanh chóng chạm vào mặt nước một lực rất mạnh, Khương Nhã mệt mỏi nhắm chặt mi mắt, lồng ngực hô hấp yếu dần như rút cạn, giờ phút này cả người được bao bọc bởi dòng nước lạnh của hồ nước, cô rơi thẳng xuống đáy hồ. Khu vực nơi Khương Nhã nhảy xuống vang lên một tiếng ủm rõ lớn, máu đỏ từ khắp người lan ra, gần như muốn nhuốm lại, pha lẫn sắc nước tạo ra màu hồng nhạt khiến người khác sợ hãi. Từ phía xa, Dụ Minh hai tay bỏ vào túi quần. Lặng nhìn từ độ cao như vậy rơi xuống không khỏi nhếch mép sinh ra lòng hiếu kỳ, ánh mắt ngẩng lên nhìn thẳng vị trí ban đầu Khương Nhã đã nhảy xuống, lờ mờ thân ảnh khác hiện ra, nhưng rồi cũng dần khuất. Đám vệ sĩ xung quanh nhận lệnh không dám chậm trễ lao thẳng xuống hồ mà vớt lên, thân hình người con gái mỏng manh, vạt váy thấm vào cả thân người, đường nét họa lên bắt mắt thế nhưng gương mặt tái mét, nhanh chóng đặt thân người nằm xuống, dùng tay giữ hô hấp bình tĩnh. Nhưng chưa kịp làm sơ cứu Dụ Minh đã lớn giọng ra lệnh. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn nãy nhìn thấy Khương Nhã nhảy xuống, Dụ Minh cũng trông thấy một người đàn ông khác. Nếu theo suy đoán Khương Nhã vì không muốn rơi vào tay hắn mà liều mình nhảy xuống, hắn cũng không thể để Khương Nhã ở lại đây lâu, tuyệt nhiên không có lợi cho cả hai. Vừa vác lên thì chiếc xe liền lao đi với tốc độ kinh hoàng, không để cho bất cứ người nào kịp thích nghi. Chiếc váy rũ nước thấm đẫm cả mảng xe, tên ngồi bên cạnh tiến tới, kiểm tra qua loa cơ thể, bàn tay nhét vào miệng Khương Nhã một viên thuốc. Hô hấp yếu, cơ thể chịu lực trọng lượng lớn nên bị đè ép lên các cơ quan thần kinh, tình huống hiện không tốt. Dụ Minh một tay dựa vào cửa kính, nhàn nhạt, một tiếng không mảy may quan tâm, dám cả gan nhảy từ một độ cao như thế, làm người phụ nữ của hắn chắc chắn không thể nào lầm được. Vừa trở về khu biệt thự của Dụ gia, bên ngoài đã có một hàng xe đậu sẵn, kẻ đi đằng sau ôm chặt Khương Nhã mà đi theo cũng không khỏi nhíu mày. Đám canh cửa vừa thấy chủ nhân trở về liền lao ra, giọng hoảng hốt mà báo cáo tình hình. Dụ Minh cau mày hiểu ý, đảo mắt sang người con gái đang bất tỉnh, phất nhẹ tay. Kêu bác sĩ khám lại, tôi muốn cô ta không bị thương bất cứ chỗ nào. Tên vệ sĩ nghe lệnh, vòng ra thẳng khu biệt thự phía sau. Trên đường đi lại bắt gặp người phụ nữ khác đang tiến tới, trông thấy dù gấp gáp cũng phải dừng lại cúi đầu chào. Chào Lục phu nhân, người phụ nữ mới hơn đôi mươi, trông thấy cô gái thương tích đầy mình, bàn tay liền chạm nhẹ lên, da thịt lạnh toát không khỏi có chút lo lắng. Ngài dụ đem về, tên vệ sĩ gật đầu, theo lệnh người phụ nữ liền đem Khương Nhã vào phòng, nhanh chóng gọi thẳng bác sĩ đến. Sau hơn một tiếng xử lý vết thương, đến khi hô hấp dần ổn thì mọi thứ mới dần bình tĩnh, nhìn Khương Nhã được băng bó cẩn thận, người phụ nữ ngồi cạnh giường không khỏi nhếch mép. Người mới của ngài dụ sao? Tên vệ sĩ lập tức gật đầu, dụ minh xung quanh có nhiều nữ nhân, đến cả vợ thì lại có tới tận 6 người vợ. Đàn hạ vốn cũng đã quen với những việc này, huống hồ chi cô còn là người vợ thứ 6 của hắn ta. Cách chương.